Đệ nhất kiếm thần, chương 1620, sao ngươi không nói sớm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ cô gái váy đen chỉ khinh khỉnh cười một tiếng, vung quyền lên đón lấy nắm đấm của Triệu Mục, vừa đơn giản vừa bạo lực. Khi hai quả đấm va vào nhau, một âm thanh chấn động màng nhĩ bùng phát, không gian bốn phía run rẩy kịch liệt. Bọn họ không những không lùi lại mà còn gắng gượng đón lấy sức mạnh của người kia. Bỗng nhiên, nắm đấm của cô gái váy đen vươn về trước. Oình, không gian khắp nơi nứt ra nhưng Triệu Mục vẫn không mảy may suy xuyển. Cô gái váy đen không khỏi nhíu mày. Nào ngờ lúc này Triệu Mục buông tay, hóa đấm thành trường túm lấy tay đối thủ. Một luồng sức mạnh túa ra từ người nàng ấy. Đồng thời một tia sáng màu đen cũng phóng ra từ tay cô gái váy đen. Chỉ trong chớp mắt, không gian trong chu vi nghìn trượng trở thành một màu đen đặc. Liên minh trật tự và những cường giả đường tộc có mặt lập tức biến sắc, vội vàng lùi lại. Chỉ có hai cô gái kia vẫn đang giao thủ kịch liệt ở nơi kia khiến cho không gian khắp nơi vỡ nát tan tành. Những hòn đảo bên dưới đều bị uy lực của cả hai nghiền thành bột vụn. Sắc mặt Lâm Mục và ông lão áo đen trở nên nghiêm túc cực kỳ khi chứng kiến sức mạnh quá khủng khiếp của hai người họ. Có thể nói là hơn xa tất cả những người còn lại ở đây. À không, vẫn còn một tên Diệp Huyên. Nào ngờ khi bọn họ nhìn sang nơi hắn vừa đứng thì chỉ làm gì có ai ở đó nữa. Hắn đã chạy từ thuở nào rồi? Sắc mặt những người khác đen như đáy nồi. Ông lão áo đen vội vã hô tên với hai người còn đang hăng hái đánh nhau kia. Dừng tay đi, Diệp Huyên chạy rồi. Chấm, hai cô gái nghe vậy thì đồng thời ngừng tay. Thấy Diệp Huyên quả thật đã không còn bóng dáng thì không hẹn mà cùng nhíu mày. Cô gái váy đen cả giận chỉ vào ông lão. Sao ngươi không nói sớm? Lão ta nghẹn họng, cách chương.